Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Chu Thần Phong phát hiện Ninh Tố thật không để ý tới hắn, vì thế chỉ có thể muốn địa chỉ rời đi, hỏi Lăng Vũ đi. Trong tiệm vài người giống như tất cả đều bận rộn trên tay sự. Kỳ thật đều là đang nghe Ninh Tố cùng Chu Thần Phong đối thoại. Trong tiệm lục tục bắt đầu tới khách nhân. Nhìn đến Ninh Tố trước tiên liền hỏi bánh đậu xanh hôm nay có sao. Ninh Tố nghĩ đến ngày hôm qua kia đại lượng năng lượng quang điểm. Có chút tâm động, đáp ứng hôm nay cũng làm. Vẫn là giống nhau phía trước mua sắm điểm tâm miễn phí đưa tặng một khối. Đưa xong hết hạn, lại còn có cố ý giải thích rõ ràng cái này công hiệu điểm tâm không cần phải ăn lần thứ hai. Ninh Tố này một đáp ứng, Lý Thanh Thanh sắc mặt liền khó coi, bởi vì nàng mới là nhà này chủ tiệm, mà Ninh Tố đáp ứng đưa tặng điểm tâm sự không theo chân bọn họ phu thê thương lượng. Vừa rồi muốn cùng Ninh Tố nói, lại bị đột nhiên ra tới Chu Thần Phong đánh gãy. Hiện tại tưởng nói cái gì nữa cũng đã chậm, bởi vì Ninh Tố đã đem lời nói đều nói ra đi. Ninh Tố đang muốn giải thích nói chị đưa tặng 3 ngày, về sau sẽ như thế nào bán ra còn muốn lão bản quyết định. Nào biết nói quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Thanh Thanh, vừa lúc nhìn đến nàng khó coi sắc mặt, tạp ở yết hầu giải thích như thế nào cũng nói không nên lời. Ninh Tố trong lòng thở dài, xoay người đi sau bếp. Tiền Quang Minh, Lâm Xuyên, Nguyễn Mân vài người đều phát hiện hôm nay Ninh Tố phi thường trầm mặc. Phát sinh chuyện gì sao? Vì thế toàn bộ sau bếp một cái buổi sáng đều phi thường ân tĩnh. Lý Thanh Thanh cũng không giống thường lui tới giống nhau lại đây thì ăn. Lý Thanh Thanh lúc này đang ở trên lầu cùng Tôn Hào oán giận Ninh Tố cách làm. Nói Ninh Tố không nên chính mình làm chủ. Liền thương lượng cũng chưa cùng nàng thương lượng. Đều đem này cửa hàng trở thành Ninh Tố chính mình. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tưởng xin nghỉ liền xin nghỉ. Xem ra Lý Thanh Thanh sớm đã có chút bất mãn Ninh Tố cách làm ở đi. Tôn Hào nghe xong Lý Thanh Thanh oán giận, trầm mặc sẽ mới nói, nàng sở dĩ còn làm điểm tâm đưa tới bất quá là đáp ứng ngươi lưu tại này, nếu không bằng Ninh Tố bản lĩnh, nhiều ít tích phân tránh không tới. Huống chi nàng hiện tại gả nam nhân thân phận còn không đơn giản. Tôn Hào chính là lo lắng Lý Thanh Thanh để tâm vào chuyện vụn vặt, đem người chọc đi rồi. Ninh Tố đảo không có gì tổn thất, nhưng là bọn họ cửa hàng liền phải khôi phục trước kia sinh ý thảm đạm. Bọn họ còn dựa vào này cửa hàng ăn cơm đâu. Trước không nói mặt khác, liền Ninh Tố tại đây công tác mấy tháng làm cho bọn họ được đến chỗ tốt, là trước đây mấy năm đều không chiếm được. Lý Thanh Thanh nghe xong Tôn Hào những lời này cũng nhớ tới lúc trước, lại đối lập hiện tại. Nàng hiện tại như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Lý Thanh Thanh nghĩ nghĩ sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng nóng nảy lên xem Tôn Hào, nói, kia làm sao bây giờ, ta giống như thật sự đắc tội Ninh Tố, ai? Ngươi đi hảo hảo cùng nàng nói. Ninh Tố không phải nhỏ mọn như vậy người, có thể thấy được Tôn Hào còn chưa đủ hiểu biết Ninh Tố. Lý Thanh Thanh rong rong dài dài đến sau bếp thời điểm Ninh Tố đã đem hôm nay bánh đậu xanh lượng làm ra tới, cùng Lâm Xuyên, Tiền Quang Minh bọn họ làm điểm tâm cùng nhau tặng đi ra ngoài. Ninh Tố dư quang nhìn đến Lý Thanh Thanh trên mặt mang theo xấu hổ vào sau bếp. Bất quá nàng lại coi như không thấy được, tiếp tục trong tay công tác, chờ Nguyễn Mân cùng Lâm Xuyên bọn họ cùng Lý Thanh Thanh chào hỏi qua. Lý Thanh Thanh phát hiện Ninh Tố liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. trên mặt xấu hổ càng sâu. Sau bếp vài người cũng phát hiện Ninh Tố cùng Lý Thanh Thanh chi gian không khí có chút không đúng. Cho nên chào hỏi qua sau đều mặc không lên tiếng làm trong tay sự. Tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Lỗ tai lại dựng lên. Lý Thanh Thanh ở trước mặt mọi người vẫn là phóng không khai muốn cùng Ninh Tố xin lỗi. Vì thế chính mình tìm đề tài cùng Ninh Tố liêu. Ninh Tố, lần trước ta còn không có ăn bánh đậu xanh đâu. Lý Thanh Thanh giống như trước, giống nhau cùng Ninh Tố nói chuyện, chỉ là ngữ khí có chút cứng đờ. Ninh Tố nhàn nhạt, nga, đều làm ra tới, tùy tiện lấy một khối thì tốt rồi. Dù sao cũng là miễn phí đưa tặng đi ra ngoài. Ngươi là lão bản nương, tưởng lấy mấy khối đều được. Lời này vừa ra, Lý Thanh Thanh liền nguyên bản trên mặt cứng đờ cười đều duy trì không được. Thực rõ ràng Ninh Tố là sinh khí. Ninh Tố cảm thấy chính mình không có phất tay áo rời đi cũng đã thực khoan hồng độ lượng. Còn tưởng nàng hảo thái độ, sao có thể lại không dựa bọn họ ăn cơm. Thực lực cũng áp không được nàng. Nàng này thái độ thật sự là quá bình thường hảo đi. Vài người trong lòng tuy rằng kinh ngạc Ninh Tố như vậy cùng Lý Thanh Thanh nói chuyện, bất quá trên mặt lại mặt không đổi sắc làm trong tay công tác. Chúng ta đây cái này điểm tâm về sau đều phải đưa tặng sao? Lý Thanh Thanh lời này là ở nhắc nhở Ninh Tố không có cùng nàng thương lượng đưa tặng điểm tâm sự. Cho nên nàng có cái gì lý do sinh khí? Cái này điểm tâm quá hao phí tâm thần. Về sau có làm hay không còn không thể xác định. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi. Chu Thần Phong tìm tới. Việc này còn muốn cùng Lăng Vũ thương lượng qua đi mới có thể quyết định. Ninh Tố ý tứ là, này bản lĩnh là của bọn họ, liền tính muốn thương lượng cũng là cùng chính nàng nam nhân thương lượng. Có làm hay không còn không phải xem chính bọn họ ý nguyện. Lý Thanh Thanh sắc mặt nháy mắt trắng, cảm giác chính mình phía trước thật giống cái vai hề. Loại này công hiệu điểm tâm sao có thể dễ dàng có thể bán. Hiện tại là hoàn toàn đem người đắc tội. Ninh Tố vẫn là cố kỵ Lý Thanh Thanh có hai tử sự. Phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt cũng không dám nói quá kích thích người nói. Đôi mắt hướng nàng bụng nhỏ nhìn thoáng qua. Di không nghĩ tới Lý Thanh Thanh còn có loại này vận khí. Chính văn chương 164 thử xem, ngươi mang thai về sau có phải hay không đặc biệt sợ lạnh. Ninh Tố thình lình xảy ra vấn đề làm Lý Thanh Thanh không phản ứng lại đây. Sửng sốt một chút sau mới trả lời. Đúng vậy, giống như hài tử tháng càng lớn càng cảm thấy lạnh. Lý Thanh Thanh cho rằng Ninh Tố là ở quan tâm nàng. Làm nàng hổ thẹn chính mình vừa rồi hành động. Ninh Tố lúc này mới xác định chính mình nhìn đến chính là thật sự. Lý Thanh Thanh trong bụng hài tử thế nhưng là băng hệ dị năng. Lúc này 14 tháng hài tử cũng đã có thể đã nhìn ra. Có cái gì vấn đề sao? Lý Thanh Thanh xem Ninh Tố lại không nói lời nào, liền hỏi. Nàng đảo không phải lo lắng cho mình trong bụng hài tử. Bởi vì mỗi tháng nàng đều sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra. Như bây giờ hỏi bất quá là tìm lời nói cùng Ninh Tố nói. Không có, cảm giác đứa nhỏ này về sau dị năng khả năng sẽ cùng băng có quan hệ. Ninh Tố nói cho hết lời sau. Lý Thanh Thanh che miệng, không thể tin được Ninh Tố nói ra nói. Ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng? Lý Thanh Thanh kích động, Lâm Xuyên vài người cũng phi thường kinh ngạc, bất quá hiển nhiên là không tin, bởi vì liền tính lại thiên tài dị năng giả cũng là vài tuổi về sau mới thức tỉnh dị năng. Ta có thể làm năng lượng điểm tâm, đối năng lượng tương đối mẫn cảm mà ni bất quá ngươi không cần thật sự. Nói không chừng, Ninh Tố tùy ý nói. Lý Thanh Thanh, Ngoặc Kép, đều nói như vậy còn làm nàng không nên tưởng thiệt. Khả năng sao? Hơn nữa nói vẫn là ít có băng hệ dị năng. Đề tài này thật đúng là lưu không đi xuống. Không khí nháy mắt xấu hổ. Ninh Tố đảo hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Tiếp theo làm nàng điểm tâm ni đang nghĩ ngợi tới phải làm điểm mặt khác cái gì công hiệu điểm. Tâm, không giống bánh đậu xanh như vậy rêu rao. Cũng không nghĩ nàng làm ra như vậy rêu rao bánh đậu xanh sau. Làm mặt khác công hiệu điểm tâm còn sợ cái gì rêu rao. Ta đi bệnh viện có thể kiểm tra ra tới sao? Lý Thanh Thanh ngơ ngác hỏi Ninh Tố. Không biết. Ngươi đi thử thử bái, Ninh Tố vừa rồi chỉ là tương đối kinh ngạc, cho nên mới mở miệng hỏi, không đại biểu nàng liền không tức giận. Lý Thanh Thanh miệng giật giật, nhìn hạ sau bếp bận rộn vài người, cuối cùng vẫn là nói không nên lời xin lỗi nói, có chút xám xịt rời đi, liền hỏi cũng chưa xin hỏi Ninh Tố có hay không cho nàng làm thai phụ cơ mà đi. Ninh Tố liền đầu cũng chưa nâng, chờ Lý Thanh Thanh rời đi sau. Nguyễn Mân nhịn không được bát quái chi tâm, dịch đến Ninh Tố bên cạnh, hỏi, muội tử, ngươi cùng lão bản nương làm sao vậy? Ninh Tố mắt lái nhìn Nguyễn Mân liếc mắt một cái, như vậy thật là hủy hoại nàng này phó cao lãnh ngoại hình. Bát quái, nàng là lão bản nương, ta là công nhân. Có thể có chuyện gì? Ninh Tố lời này rõ ràng mang theo khí. Nguyễn Mân bĩu môi nói thầm. Rõ ràng liền có việc nói thầm xong còn một bộ ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy không chịu nói. Biểu tình, Ninh Tố liền không nói. Làm ngươi này bát quái nữ nhân tâm ngứa khó nhịn. Đúng rồi, muội tử. Ngươi thật sự nhìn ra lão bản nương trong bụng hài tử có dị năng sao? Nguyễn Mân vẫn là nhịn không được bát quái. Chỉ là cảm giác mà thôi. Làm không được chuẩn. Ninh Tố càng nói như vậy Nguyễn Mân bọn họ càng hoài nghi Ninh Tố nói chính là thật sự. Vậy ngươi nhìn xem chúng ta có dị năng sao? Nguyễn Mân cảm thấy nàng cái này ý tưởng thật tốt quá. Ninh Tố tưởng tượng, cảm thấy cũng là, nàng phía trước chỉ xem bọn họ trong thân thể có hay không virus. Không có chú ý quá có hay không dị năng. Mở ra ma nhãn nhìn kỹ Nguyễn Mân thân thể. Phát hiện nàng trong thân thể cũng không có cùng loại với dị năng giống nhau năng lượng phân bố. Người uống quá dị năng thức tỉnh dược tề sao? Ninh Tố hỏi, uống qua a? Hôm trước mới ăn ngươi bánh đậu xanh bài độc, thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Trước kia không có bài độc không có quá lớn cảm giác. Cùng bài độc sau một so liền biết khác biệt có bao nhiêu đại. Nguyễn Mân hưng phấn mang theo cảm. Kích nói, không cảm giác được ngươi trong cơ thể có loại năng lượng này. Ninh Tố nói, Nguyễn Mân nghe xong cũng không cảm thấy thất vọng. Vốn dĩ sao? Nếu có tài kỳ quái đâu, ta đây đâu, Ninh sư phó giúp ta nhìn xem monster tiền quang minh nhưng vẫn luôn khẳng định chính mình có dị năng chỉ là không thức tỉnh, không có cảm giác được. Ninh Tố nhìn thoáng qua tiền quang minh nói, Ninh sư phó ngươi lại nhìn kỹ xem, ta như thế nào sẽ không có dị năng đâu, tiền quang minh không chịu tin tưởng. Ninh Tố lại mặc kệ hắn, muốn dị năng đều tưởng ma sừng sốt. Bất quá Ninh Tố không xác định có phải hay không nàng chỉ có thể nhìn ra sau khi thức tỉnh dị năng, mà không thức tỉnh có phải hay không liền nhìn không tới. Kia Lý Thanh Thanh trong bụng hài tử sao lại thế này? Mới mấy tháng liền thức tỉnh dị năng. Không phải nói liền tính lại thiên tài dị năng giả cũng muốn vài tuổi về sau mới thức tỉnh sao? Lâm Xuyên đối với vấn đề này tựa hồ không quá ham thích. Nhưng là hắn cũng muốn biết hắn rốt cuộc có hay không dị năng. Cho nên, Ninh sư phó, ta đâu, giúp ta cảm giác một chút. Ninh Tố nhìn Lâm Xuyên, phát hiện thân thể hắn cũng nhìn không ra có dị năng. Vì chứng thực nàng ý tưởng, lấy ra nàng đặt ở không gian khí dị năng thức tỉnh dược tề. Trống rỗng xuất hiện một lọ dược tề ở Ninh Tố trên tay. Ba người trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng, có chút nói lắp hỏi. Ninh sư sư phó, ngươi là, nơi này nuốt nước miếng thanh, không gian hệ, muốn hay không như vậy nghịch thiên? Không phải a, cái này là không gian khí, các ngươi không biết sao? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Nàng không biết kỳ thật không gian khí là gần nhất nửa tháng mới bắt đầu phát hành. Hơn nữa lượng còn thiếu đáng thương, bằng không cũng sẽ không như vậy quý. Cho nên người thường thật đúng là không vài người biết. Thứ gì? Vài người kinh ngạc. Không gian khí, tím vận các mua. Ninh Tố phát hiện này khả năng không phải thường thức. Thật khó đến, nhiều hơn bao nhiêu tích phân. Tím vận các, đồ vật khẳng định không tiện nghi, bằng không bọn họ như thế nào nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhỏ nhất hình như là mấy trăm vạn đi, Ninh Tố quên mất cổ thừa lúc ấy nói giá. Cảm thấy cũng không cần phải nhớ, bởi vì nàng cùng Lăng Vũ hiện tại dùng chính là lớn nhất. Mấy trăm vạn, trăm miệng một lời kêu sợ hãi. Này đều đủ bọn họ không lo ăn uống cả đời. Cái này là dị năng thức tỉnh dược tề. Tiền Quang Minh thực mau đã bị Ninh Tố trên tay hắn quen thuộc dược tề cái chai hấp dẫn. Hơn nữa có chút kích động. Lâm Xuyên cùng Nguyễn Mân cũng nhìn chằm chằm dược tề xem. Không biết Ninh Tố lấy ra một lọ dược tề là có ý tứ gì. Sau đó ba người liền nhìn Ninh Tố đem dược tề đảo tới rồi một đoàn tiểu cục bột xoa nhẹ lên. Tiền Quang Minh ngơ ngác nhìn, không thể tin được Ninh Tố cứ như vậy lãng phí một lọ dược tề. Chờ phản ứng lại đây tưởng ngăn cản đã nhìn không tới dược tề. Vô cùng đau đớn duỗi tay phủng Ninh Tố chính xoa cục bột. Thật giống như là hắn âu yếm nữ hài giống nhau. Ánh mắt kia, xem Ninh Tố dùng mình một cái. Ninh sư phó, liền tính ngươi không dùng được cũng có thể cho ta dùng a. Như vậy lãng phí sẽ chiêu xét đánh. Quá đáng tiếc. Tiền Quang Minh vẻ mặt đau lòng dạng. Liền Lâm Xuyên cùng Nguyễn Mân cũng vẻ mặt đáng tiếc. Kia chính là mấy chục vạn tích phân đâu. Hết chương.